Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1095 Thương Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được Diệp Thanh Vũ hồi âm, là ở tới ốc quốc trên đường bởi vì đang ở xuất trinh Hoàng Hà chi hội trong đội ngũ, lại muốn lập tức tới ngay Quan Hà Đài rồi, Khương Vọng liền không có lại hồi âm đối với Đỗ Dã Hồ tình huống, hắn quả thực thật bất ngờ. Tuy là Diệp Thanh Vũ nói, Đỗ Dã Hồ đối với hắn hiểu lầm, thâm hậu, nhưng hắn rất hiểu rõ Đỗ Dã Hồ tính cách, Đỗ Dã Hồ sẽ không hiểu lầm hắn. Chỉ có thể nói, hẳn là đã xảy ra có chút hắn hiện tại còn không biết sự tình, khiến Đỗ Dã Hồ có quyết định của mình. Mà Đỗ Dã Hồ quyết định ai cũng không có khả năng thay đổi. Liền như ban đầu hắn quyết định đi cổ binh gia khi huyết hướng mạch con đường, đi cửu giang huyền giáp đầu quân. Mặt khác mấy người cũng biết con đường này có nhiều nguy hiểm, nhưng là cũng rõ ràng hơn, bọn họ ngăn không được Đỗ Dã Hồ. Khương Vọng chỉ có thể lặng yên thôi diễn luyện thể quyết cho hắn. Mà Lăng Hà như vậy ưa thích tận tình khuyên bảo người, tất cả cũng không nói lời nào, chỉ ở Đỗ Dã Hồ sau khi đi mỗi ngày lo lắng đề phòng. Thấy mang lời nhắn chính là cái kia sĩ tốt, phản ứng đầu tiên là mất nước mắt. Kỳ thực ban đầu bọn họ 5 người mỗi người chú ý đều rất chính, cho nên mới ý hợp tâm đầu kết làm huynh đệ. Bất kể thế nào nói, Đỗ Dã Hồ hiện tại nếu là an toàn, hơn nữa còn xen lẫn thật sự không sai, vậy thì tạm do hắn đi. Không cách nào thay đổi quyết định của hắn, hiện tại cũng không có khả năng đi đem người trói đi. Kia cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Đỗ Dã Hồ. Không biết hắn đang làm cái gì vậy, không biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng là tin tưởng hắn, mà chính mình tiếp tục đi về phía trước chính là, đường Khương Vọng tạm thời chấm dứt tu hành, đẩy cửa lúc đi ra, phát hiện thủ tại hành lang thiên phúc quân sĩ tốt còn là ngày hôm qua cái kia. Liền đang cười hỏi, chưa từng khiến mấy cái mục quốc người dò xét đi cơ mật sao? Này sĩ tốt cười nói, những thứ này thảo nguyên man tử xuất thủ xa xỉ trong quán nhưng thật ra buôn bán lời không ít vàng đâu. Khương Vọng không có gì thân phận giới hạn cũng không cảm giác mình là ở gãy tết nhất sao. Khiến hắn kính nhi viễn chi thường thường là một người đạo đức cùng hành vi mà chưa bao giờ là thân phận địa vị. Nghe vậy chỉ cười nói, kiếm nhân ra vàng còn sau lưng mắng chửi người ra là man tử, này cũng không hay. Vui đùa bên trong, quả thật cũng có một chút phê bình ý tứ, ban đầu Tam Sơn thành những thứ kia cái gọi là Sơn Man, khiến hắn đến nay nhớ tới, còn khắc sâu ấn tượng. Này sĩ tốt gãi gãi đầu, là không tốt lắm, sau này ta không nói. Đúng rồi, hắn lại chia vui, cơ mật, nói, kia ba cái người trong thảo nguyên bên trong, có một cái mục quốc hoàng nữ đâu. Thương Thanh Mâu, mấy cái huynh đệ đều nhìn thấy, Khương Vọng tiếc nuối thở dài, ngươi lại không còn sớm nói cho ta. Vừa nói, liền hướng lâu đi xuống. Hắn đặc ý đi ra, là vì tìm Tào Giai. Xuân Tử quân thống soái Tào Giai đã đốc đội xuất chinh, như vậy hắn Khương Vọng làm Tào Giai thuộc hạ. Binh, hướng Tào tướng quân thỉnh giáo một ít trên tu hành vấn đề, cũng rất hợp lý sao. Tào đại tướng quân bình thường đương nhiên quý nhân chuyện bận. Nhưng hiện tại lại không ở quốc nội, có lẽ cũng có thể giúp gì không, vốn nên có chút thời gian. Hơn nữa Hoàng Hà chi hội chính là hiện tại lớn nhất sự tình. Về tình về lý cũng nên chỉ điểm một chút, mục viên, bên trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại mục công chúa Hách Liên vân vân, đang trang sức được tương đối hào hoa xa xỉ tự mình tòa mã trong phòng, cho mình tuyết hoa thông sơ mao. Đối rất nhiều người trong thảo nguyên mà nói, mã liền là sinh mệnh. Hách Liên vân vân mặc dù quý vì công chúa của một nước lại thường xuyên có thể chính mình chăn ngựa. Cũng sẽ không có người cảm thấy nàng chiếu cố ngựa của mình có cái gì không thích hợp. Tuyết nhi, Hách Liên vân vân một bên từ từ di chuyển cây lược gỗ tử, một bên lẩm bẩm nói. Không biết ngươi có thích hay không? Thanh Nhi, đâu, Tuyết Nhi, là này thất tên Tuyết Hoa Thông. Thanh Nhi, còn lại là nàng cấp Triệu Nhữ Thành kia thất thanh tông mã lên tên. Đương nhiên, nàng còn không có báo cho Triệu Nhữ Thành, hắn mã đã có tên. Không nóng này, sự tình muốn từng bước tới. Hách Liên gia chân huyết con cháu, là thánh huyết bộ tộc nhất quang huy hậu duệ, là trên thảo nguyên tốt nhất thợ săn, nàng rất có kiên nhẫn. Tuyết Nhi, sai lệch nghiêng đầu, hiển nhiên là không thế nào để ý kia thất thanh tông mã. Lúc trước chẳng qua là trở ngại cho chủ nhân giật dây. Gặp dịp thì chơi, người như thế nào như vậy nông cạn đâu. Hách Liên vân vân dạy dỗ, nhân gia huyết thống thì không bằng ngươi, thực lực cũng không kịp ngươi, nhưng là huyết thống có trọng yếu như vậy sao? Ngươi là một thất huyết thống cao quý mã, là có thần tính, ngươi phải có chính mình theo đuổi. Nàng nắm được Tuyết Hoa Thông tai, nhân gia lớn lên cũng rất đẹp mắt, ngươi thừa nhận sao? Tuyết Nhi, thật to mã nhãn bên trong, tràn đầy vô tội, có thừa nhận hay không thôi? Hách Liên vân vân truy vấn, nó cho nên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngươi xem, chúng ta đạt thành nhất trí. Hách Liên Vân Vân buông lỏng tay ra, vui vẻ ra mặt tiếp tục cho nó sơ mao. Công chúa điện hạ, một bóng người hung hăng hùng hổ tiến đụng vào nhà này mã phòng, giống như là cánh cửa hướng trong nhà áp mấy trường. Lại là Thiết Phù Đồ chi chủ con trai của Kim Đàm Độ Kim Qua. Hách Liên Vân Vân trên mặt tươi cười chưa đổi quay đầu đi. Thế nào rồi, Kim Qua kia trương cùng phụ thân hắn giống nhau như đúc uy vũ trên mặt lúc này đã bị tức giận lấp đầy. Ta hôm qua mời ngài đi du hồ, ngài nói không có thời gian. Lại nguyên lai là cùng Vũ Văn gia trong kia cái dã nhân đi ra ngoài. Hách Liên Vân Vân vẫn như cũ đang cười. Không muốn gọi nhân gia dã nhân vậy sao, không có lễ độ. Hắn có tên, nụ cười của nàng thật sự rất tốt xem, rất rực rỡ. Giống như là tại mịt mờ vô tận trên đại thảo nguyên, tại nơi chân trời xa chậm rãi lan tràn mở rực rỡ sáng mờ. Gọi người hoa mắt chóng mặt, gì là như thế Kim Qua mới càng phẫn nộ. Hắn căn bản là không có có thảo nguyên thánh huyết cũng không biết là từ nơi nào chui đi ra, không thị không tộc không phải dã nhân là cái gì. Hách Liên Vân Vân nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Kim tướng quân, ngươi mệt mỏi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Người kia đến cùng có cái gì hay? Ngài tôn quý như thế, là thanh thiên trên thải vân, lại muốn hướng bùn đất bên trong đi. Kim Qua không chỉ không lùi, ngược lại đi phía trước một bước. Ta, Kim Qua, Thiết Phù Đồ tương lai chủ nhân, ta đến cùng nơi nào thua kém hắn. Hắn cao lớn thân thể hùng tráng, ngăn ở Hách Liên Vân Vân trước mặt quả thực giống như là một tòa tường sắt. Không nên nói, Hách Liên Vân Vân mở chừng hai mắt, hắn lớn lên đẹp hơn ngươi. Kim Qua cực kỳ giận dữ, bàn về huyết mạch ta là Kim Thị chân huyết con cháu, thánh huyết bộ tộc hậu duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn về gia thế ta là con trai của Kim Đàm Độ tương lai đã định trước tiếp trường Thiết Phù Đồ. Bàn về, hắn lớn lên đẹp hơn ngươi rất nhiều. Hách Liên Vân Vân cắt đứt hắn, nghiêm túc bổ sung. Đặc biệt nhiều, Kim Qua còn có một câu. Bàn về thiên phú, không thể bàn về đi ra, hắn không có biện pháp lại. Bàn về, rồi, hắn phẫn nộ được không kềm chế được. Lẽ nào lại như vậy? Hắn cắn răng xoay người. Lão tử đi bóc hắn mặt nạ, xem hắn đến cùng lớn lên hình dáng ra sao. Sau đó cạo sờn mặt của hắn, bồ, một tiếng roi ngựa dứt khoát vang, Kim Qua thân thể hùng tráng bị quất được ầm ầm ngã xuống đất. Chân nguyên trong cơ thể lệch vị trí, khí huyết hỗn loạn. Hắn đường đường đại mục đế quốc trẻ tuổi đệ nhất nội phủ Kim Thị chân huyết con cháu, lại bị trước hết liền quất ngược lại. Mà hắn thế nhưng không biết này một roi là thế nào tới, khi nào tới. Kim Qua ngã trên mặt đất vẫn có chút không dám tin tưởng. Sau đó hắn liền thấy công chúa điện hạ dày, ra hiện tại hắn trước mắt. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Hách Liên Vân Vân cúi đầu xuống. Cặp kia mỹ lệ thương thanh sắc con ngươi, nhìn thẳng hắn. Chẳng qua là trong lúc không tiếp tục rực rỡ nụ cười. Này một roi ta không có quất mặt của ngươi, bởi vì ngươi bây giờ đại biểu là ta đại mục đế quốc mặt mũi. Hách Liên Vân Vân nhạt buông lời. Nhưng là ngươi tốt nhất có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi nên lấy cái gì thái độ nói chuyện với ta. Cách chương.